Diệp Kết Mạn theo bản năng quay đầu sang bên cạnh. Đôi đồng tử u hồng lập tức đập vào trong mắt. Nàng giật mình, một lát sau mới bình tĩnh lại. Nhịn không được vỗ vỗ ngực. Trừng mắt nhìn Kỳ Tây Vũ ngồi ở trên giường đang nhìn nàng. Tức giận nói, ngươi làm gì mà ngồi đó như muốn dọa ta? Bây giờ mà ngươi còn có thể bị hù dọa nữa sao? Lá gan cũng quá nhỏ đi. Trên mặt Kỳ Tây Vũ mang theo nụ cười. Khi nói chuyện không quên quan sát Diệp Kết Mạn một vòng. Ngày hôm nay tinh thần cũng có chút sáng sủa. Xem ra khôi phục cũng không tệ lắm. Nói gì thì ngươi cũng là ma. Có thể không dọa người khác được không? Diệp Kết Mạn cúi đầu oán trách. Chợt nhớ tới cái gì? Nhíu nhíu mày nói. Lúc tối sao ngươi lên giường của ta ngủ? Kỳ Tây Vũ nghe vậy. Chân mày cau lại. Nhìn quanh gian phòng một vòng. Bằng không ở đây còn có cái giường nào khác sao? Nhưng mà. Diệp Kết Mạn cắn cắn môi. Không phải ngươi là ma sao? Còn cần ngủ làm gì? Ai nói ngươi ma không cần ngủ? Kỳ Tây Vũ nghiêng đầu. Ngươi có đọc mấy mẫu chuyện ma quái quỷ chưa? Ma nữ quyến rũ, trèo lên giường một thư sinh, câu dẫn hắn cùng mây mưa, hết sức triền miên, sau đó còn ôm nhau mà ngủ. Ma quỷ chứ đâu phải sắt đá. Mệt mỏi tự nhiên cũng muốn nghỉ ngơi. Có cái gì kỳ quái đâu? Hừ, Diệp Kết Mạn nhịn không được gắt một cái. Cắt đứt lời Kỳ Tây Vũ nói. Trên mặt có chút phiếm hồng. Chỉ có ngươi mới đọc qua những chuyện. Khó coi gì đó. Nghe vậy, khóe môi Kỳ Tây Vũ lại cong lên. Cố ý thấp giọng, hơi có chút mị hoặc nói. Ngươi chẳng biết gì đặc sắc hết. Yêu ma quỷ quái có nhiều loại lắm nha. Ngươi mà không đọc mấy chuyện này. Thật sự là mất hết thú vui đọc sách à. Ngày thường ngươi chỉ đọc nữ tác, nữ huấn. Thôi sao, mới không phải. Diệp Kết Mạn nhìn thẳng Kỳ Tây Vũ. Ngươi đọc mấy thứ tầm phào cũng đừng nói với ta. Ta không có hứng thú mấy loại sách đó. Thật không? Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Trên mặt Kỳ Tây Vũ tiếc nuối. Ta mặc kệ ngươi. Diệp Kết Mạn hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc lấy hết dũng khí nói ra. Nếu ngươi buồn ngủ, cũng đừng ngủ giường của ta. Bùi phủ lớn như vậy, cũng không thiếu phòng trống. Tùy ngươi ngủ đâu mà không được. Tầm mắt Kỳ Tây Vũ quét về trước. Quan sát Diệp Kết Mạn. Lập tức liền thấy nàng cười cười. Cúi người xuống gần gương mặt đối phương. Thế nhưng ta lại thích ngủ trong căn phòng này. Thế nào? Không được sao? Ngươi. Diệp Kết Mạn cắn cắn môi. Ai mà dám ngủ với ma nữ chứ? Lúc này nàng chỉ có thể khuyên nhủ. Ngươi đường đường là thiên kim kỳ gia. Hai người cùng một giường. Ngươi không cảm thấy thiệt thòi sao? Còn không bằng tìm một phòng khác. Ngủ một mình sẽ vô cùng tốt. Không hề thiệt thòi. Kỳ Tây Vũ cười lắc đầu. Diệp Kết Mạn thấy Kỳ Tây Vũ không có vẻ muốn nhường mình. Nghĩ đến chuyện mỗi đêm sẽ ngủ cùng ma nữ kia. Trong lòng nàng liền không nhịn được mà sợ hãi. Hơn nữa, ngủ cùng ma nữ toàn thân lạnh ngắt kia làm sao ngủ được. Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Kết Mạn, Kỳ Tây Vũ làm sao không đoán được tâm tư của đối phương. Ánh mắt nàng trầm xuống, tỏ vẻ buồn bã nói. Ta không ruồng bỏ ngươi thì thôi. Ở đó mà ngươi ruồng bỏ ta. Diệp Kết Mạn giật giật môi. Cuối cùng vẫn im lặng không nói gì. Nàng biết mình nói không lại Kỳ Tây Vũ. Đối phương đã có chủ ý từ đầu. Mặc cho nàng nói như thế nào cũng không có kết quả. Chỉ càng phí công mà thôi. Lại bị đối phương chế nhạo. Chờ ngày nàng ấy quay về Kỳ Phủ. Ráng nhịn một chút nữa là được. Diệp Kết Mạn tự an ủi mình như vậy. Cách chương.